Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, ta ngược lại thật ra không sợ. Liền là chân có chút mềm, không có tới. Rõ ràng nên hưởng ứng mình triệu hoán mà đến hắn, lần này vậy mà không có tới. Bạch Long tỷ tỷ không thấy, sư phụ liên lạc không được. Bây giờ, ngay cả sư phụ lưu cho mình cuối cùng át chủ bài, hắn cũng không có được triệu hoán đến. Trong nháy mắt đó, Đường Tam Táng cảm thấy mình tựa như là một vài chín trời đông giá rét, bị ôm ở trong tã lót vứt bỏ hài nhi. Như vậy bất lực, như vậy vô tội, như vậy lòng chua xót. Không, không chỉ như này, không chỉ là tại vào đông trời đông giá rét bị ném vứt bỏ, tức thì bị vứt bỏ tại đàn sói vây quanh hoang dã ở giữa. Cái kia từ trên hoàng tuyền lộ đi tới, không biết thân phận, không biết thực lực, thậm chí liền giới tính cũng chỉ là suy đoán biến thái. Cái kia tựa hồ biến được bản thân có chút không biết đại thánh cùng nhị sư huynh. Cái kia trông mong đang chờ ăn mình thịt Đường Tăng Sa lão tam. Đến cùng là thế nào? Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì lại biến thành dạng này? Rõ ràng trước một khắc bọn hắn còn cùng một chỗ ăn thịt đâu a? Rõ ràng lần này nhị sư huynh làm được thịt nướng cùng thịt hầm đều ăn ngon như vậy. Được mình mấy phần thật truyền. Rõ ràng mình ăn như vậy thoải mái. Rõ ràng mình sư đồ ở giữa tình cảm tốt như vậy. Thế nhưng là vì cái gì đột nhiên hết thảy biến được bản thân tựa hồ cũng bắt đầu không nhận ra. Thật giống như, nhắm mắt lại vừa mở mắt, mình liền đi tới một cái giả thế giới. Các loại, giả thế giới. Đường Tam Táng quay đầu, nhìn về phía đại thánh, nhìn về phía nhị sư huynh, nhìn về phía Sa lão tam. Bọn hắn từng cái đều chân thật như vậy, bọn hắn từng cái đều không như có nửa điểm làm ngụy. Nếu như đây đều là giả, nếu như trong bọn họ có người xảy ra vấn đề, cái kia muốn diễn như vậy có thể lừa qua mình. Bọn hắn diễn kỹ tựa hồ cầm tượng vàng Oscar đều là khuất tài. Nếu như không phải giả, nếu như không phải bọn hắn xảy ra vấn đề, như vậy bọn hắn biểu hiện, vì cái gì hội quái dị như vậy? Đường Tam Táng đột nhiên nghĩ đến hội không hội, xảy ra vấn đề căn bản cũng không phải là hắn nhóm, mà là cái thế giới này. Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía Sa lão tam. Cái này luôn mồm muốn ăn thịt Đường Tăng Tam đồ đệ, cũng không có đối với mình biểu hiện ra nửa điểm sát ý. Thậm chí, hắn nhìn mình ánh mắt đều là hoàn toàn như trước đây cung kính. Sa lão tam, người muốn ăn vi sư thịt. Sa lão tam lắc đầu lại gật gật đầu. Ăn thịt Đường Tăng. Sư phụ nói ăn thịt Đường Tăng. Đường Tam Táng nhìn xem Sa lão tam, nhìn xem nhấc lên gậy sắt đại thánh, nhìn xem nắm chặt đinh ba nhị sư huynh, đột nhiên cứ như vậy cười. Ăn thịt Đường Tăng, tốt, vi sư cho ngươi ăn thịt Đường Tăng. Đường Tam Táng giơ tay lên, không đợi đại thánh cùng nhị sư huynh tới kịp ngăn cản, tay phải vung lên chém xuống mình cánh tay trái, nhỏ tương đương đáp tương đương máu tươi nhỏ xuống. Lại không phải màu đỏ, đen như mực, máu tươi nhỏ rơi trên mặt đất. Trên mặt đất cỏ cây cấp tốc trở nên khô héo. Nhỏ tương đương đáp tương đương, máu tươi giọt giọt từ chỗ của tay rơi xuống. Đen như mực, thay đổi dần thành màu tím, lại biến thành màu đỏ tím. Cuối cùng, từng chút khôi phục thành đỏ tươi. Giống như là cảm giác không thấy đau đớn. Đường Tam Táng từ tay cụt bên trên kéo xuống một mảnh thịt đưa cho Sa lão tam. Thịt Đường Tăng, ăn đi. Sa lão tam tiếp nhận Đường Tam Táng truyền đặt thịt, nhìn Đường Tam Táng một chút, một thanh thanh thịt nhét vào miệng bên trong, che miệng nhai mà bắt đầu phù phù. Thịt vừa mới nuốt xuống, Sa lão tam thẳng tắp ngã trên mặt đất, lại không có nửa điểm âm thanh. Đại thánh cùng nhị sư huynh ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía Đường Tam Táng, nhịn không được biến sắc. Ngộ không, bát giới các ngươi tin tưởng vi sư sao? Đại thánh cùng nhị sư huynh liếc nhau, nhìn xem Đường Tam Táng trên mặt nghiêm túc biểu lộ, do dự một chút vẫn gật đầu. Tin tưởng a? Đường Tam Táng hài lòng gật gật đầu. Tin tưởng vi sư lời nói liền cùng vi sư cùng chết một lần a. Đường Tam Táng kéo xuống hai mảnh thịt đưa cho Đại Thánh cùng Nhị Sư Huynh. Đại Thánh cùng Nhị Sư Huynh tiếp nhận, cũng không có giống Xa Lão Tam như vậy ăn. Đường Tam Táng trên mặt ngậm lấy nhàn nhạt ý cười, lẳng lặng nhìn xem hai người. Đại Thánh cùng Đường Tam Tạng đối mặt một lát, nghĩ nghĩ, thành Đường Tam Tạng đưa cho mình thịt bỏ vào trong miệng. Nhẹ nhàng nhai, phù phù, lại một cái đồ đệ, ngã trên mặt đất. Đường Tam Táng vừa nhìn về phía Nhị Sư Huynh, Nhị Sư Huynh khẽ cắn môi, đồng dạng ăn Đường Tam Táng đưa cho mình thịt, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nhị Sư Huynh cũng ngã ở Đại Thánh bên người, hoàn toàn không có nửa điểm âm thanh. Đường Tam Táng nhìn xem ngã trên mặt đất ba cái đồ đệ, nhếch miệng lên một vòng cổ quái ý cười, để cho các ngươi ăn các ngươi liền ăn. Sách tương đương, quay đầu, Đường Tam Táng ánh mắt rơi ở phía xa bên trong hư không. Rất rất lâu, chưa từng đã mở ánh mắt, người có thể nhìn thấy ta. Hồi lâu qua đi, Đường Tam Táng một mực nhìn xem chỗ kia trong hư không. Đi ra một đạo mặc đỏ tươi áo cưới bóng dáng. Đường Tam Táng cười cười, từ chối cho ý kiến. Có thể mặt không đáng chết giết chết đối với mình như vậy tín nhiệm hai cái đồ đệ. Cho dù là ta cũng không khỏi không bội phục ngươi đây. Hơn hết ta rất hiếu kỳ, lại nhưng đã phát hiện ta. Ngươi nên biết, giữ lại bọn hắn ngươi có lẽ còn có thể nhiều một đường thăng cấp. Không có bọn hắn trợ giúp ngươi lấy cái gì từ trong tay của ta mạng sống. Đường Tam Táng cười. Cười đến một mặt tự tin. Biến thái nam nhướng mày. Ngươi cười cái gì? Đường Tam Táng vẫn còn đang cười. Cười đến trào phúng ý vị rất đậm. Ngươi, biến thái nam vừa muốn phát tác. Đường Tam Táng ý cười thu vào. Nhìn về phía biến thái nam ánh mắt nhịn không được mang tới mấy điểm đồng tình. Ngươi vừa mới không phải hỏi bần tăng đây là nơi nào sao? Biến thái nam động tác trên tay một trận. Dừng lại nhìn xem Đường Tam Táng. Đường Tam Táng một phát miệng, đối biến thái nam lộ ra một cái sán lạn ý cười. Nơi này là Hoàng Tuyền A. Nghe vậy, biến thái nam trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không không có khả năng. Hoàng Tuyền, nơi này làm sao có thể là Hoàng Tuyền? Đường Tam Táng hỏi lại. Vì sao không có khả năng? Biến thái nam tức hổn hển. Ta mới từ Hoàng Tuyền trốn tới. Nơi này làm sao có thể sẽ là Hoàng Tuyền? Nghe được câu này trả lời, Đường Tam Táng cười, cười đến mức dị thường sán lạn. Ngươi thật cảm thấy, ngươi trốn tới Hoàng Tuyền sao? Biến thái nam sắc mặt dần dần lạnh xuống. Chết ta muốn ngươi chết. Thanh âm bên trong có tức hổn hển, có khàn cả giọng, phảng phất Hoàng Tuyền hai chữ này. Với hắn mà nói có đại khủng bố. Để hắn liền suy nghĩ một chút đều hội nhịn không được sụp đổ bình thường. Đường Tam Táng vẫn còn đang cười. Thậm chí liền nửa điểm hoàn thủ ý nghĩ đều không có. Cười nhìn xem biến thái nam tức hổn hển. Cười nhìn xem biến thái nam ra tay với mình. Cười nhìn xem biến thái nam thân hình bay rớt ra ngoài. Ngươi không sợ chết sao? Sau lưng, có một đạo êm tai nữ tiếng vang lên. Đường Tam Táng quay đầu lại. Nhìn phía sau một bộ đồ đen lạnh lùng nữ tử ân. Không có hầu kết, có ngực, thanh âm lạnh lùng lại linh hoạt kỳ ảo ra bụi. Đây cũng là nữ tử A. Đường Tam Táng cười cười. Hỏi lại, bần tăng còn sống không? Nữ tử áo đen nhìn Đường Tam Táng một chút. Khẽ gật đầu, dựa theo ngươi nhận biết ngươi xác thực đã chết. Đường Tam Táng buông buông tay. Cho nên nha, đều chết qua một lần. Bần tăng tại sao phải sợ chết? Nữ tử áo đen coi lại Đường Tam Táng một chút. Vô chi là loại phúc. Đường Tam Táng bị rất khinh bỉ. Bần tăng lại bị một cái không biết lai lịch nữ hài tử cho rất khinh bỉ. Không được cái này ủy khuất bần tăng nhịn không được. Cho nên hắc hắc. Ngài nói đúng. Vô chi cho tới bây giờ đều là bần tăng phúc khí. Đường Tam Táng hắc hắc một cười. Tiện tiện nói ra. Không có cách, nhịn không được cũng phải nhận a. Đánh lại đánh bất quá, chạy lại chạy không được. Không thấy được trước đó so với chính mình còn lợi hại hơn biến thái nam chính mình cũng không biết. Chuyện gì đâu liền bay rớt ra ngoài sao? Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a. Nữ tử áo đen thật sâu nhìn Đường Tam Táng một chút. Ngươi không biết xấu hổ bộ dáng, ngược lại có chút giống ta một cái cố nhân. A, cái kia Bần tăng thật là quá vinh hạnh. Bần tăng đối tỷ tỷ ngài cũng là mới quen đã thân đâu. Đường Tam Táng thuận cột trèo lên trên. Nữ tử áo đen lắc đầu. Không cần lôi kéo làm quen. Ta không sẽ cho ngươi tốt chỗ. Đường Tam Táng, MMP, đối mặt tùy thời tùy khắc có thể biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì đại lão. Thực tình không thể trêu vào a. Tỷ tỷ ngài là ai a? Tên biến thái này có phải hay không chỗ nào chọc tới ngài? Dạng này biến thái, tỷ tỷ ngài ra tay với hắn chỉ hội ô uế ngài tay. Nếu không để Bần tăng giúp ngài ra hắn một trận vì ngài hả giận a. Nữ tử áo đen nhìn Đường Tam Táng một chút. Hắn so ngươi cao hơn hai cái cảnh giới. Nếu như không sợ bị đánh chết lời nói, ngươi có thể đi giúp ta xuất khí. Nghe vậy, Đường Tam Táng sắc mặt trong nháy mắt một bên, cười đùa tí từng nói ra. Ha ha, Bần tăng đột nhiên nhớ tới. Làm vì một người xuất gia chém chém giết giết xác thực không tốt. Nếu không chúng ta thử dùng Phật pháp cảm hóa hắn. Nữ tử áo đen không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng nhìn xem Đường Tam Táng. Đường Tam Táng trong nháy mắt cảm thấy Alexander. Tiểu thư kia tỷ, nữ tử mở miệng. Ta họ Tô, cũng không phải trong miệng ngươi tiểu thư tỷ. Luận tuổi tác lời nói, sư phụ ngươi cũng không biết muốn so ta nhỏ hơn bao nhiêu cái kỷ nguyên. Đường Tam Táng, MMP, thật đúng là gặp cái chân chính đại lão. So nhà ta sư phụ năm lâu một chút. Nguyên lai là sư cô. Sư cô ở trên, thụ đệ tử Đường Tam Táng cúi đầu. Nữ tử áo đen, hảo tiện, một phất ống tay áo. Ngược lại ở phía xa xuất khí mà nhiều tiến khí mà ít biến thái nam bị lăng không nắm lên. Nữ tử áo đen nhìn xem biến thái nam, thanh âm băng lãnh, từng chữ nói ra, quỳ hoa 69 thế, người nghịch chuyển âm dương, tà luyện quỳ hoa, đến tu hành đến nay chung đùa bỡn 1,758 tên hỗn nguyên cảnh trở lên nữ tu tình cảm. Ở giữa càng là lừa gạt cưới 678 vị nam tu. Gián tiếp dẫn đến 87 cái thế giới hủy diệt. Chư thiên vạn giới bên trong hơn vạn danh nữ tu liên danh hướng hiệp hội đệ trình vạn dân sách lên. Án ngươi chi tội ác, kinh hiệp hội phán định vì tội không thể xá. Chỗ lấy vĩnh cấm hoàng tiền giới đời đời kiếp kiếp thụ luyện ngục nỗi khổ chi hình. Bị tù ở giữa ngươi không biết hối cải, lại thừa dịp hoàng tuyền vong xuyên giao chiến lúc chạy ra lồng giam. Muốn trốn cách hoàng tiền giới, nay tội thêm một bậc, lấy chư thiên vạn giới thứ ba đại cực hình luận xử. Nữ tử áo đen vừa mới nói ra chư thiên vạn giới thứ ba đại cực hình mấy chữ này, biến thái nam liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bắt đầu giãy giụa. Chỉ là tại nữ tử áo đen trước mặt, cái này nhất định là tốn công vô ích. Vô luận hắn giãy giụa thế nào đi nữa, lại thế nào không cam lòng, lại thế nào sợ hãi, cuối cùng vẫn bị nữ tử áo đen mất hết một cái không biết thông hướng nơi nào không gian thông đạo. Bên trong, tiểu sư cô, ngài có thể hay không khác nhìn ta như vậy? Ta ngược lại thật ra không sợ, liền là chân có chút mềm. Nghe vậy, nữ tử áo đen nhàn nhạt lườm Đường Tam Táng một chút, quay người đi hướng bóng đêm vô tận bên trong. Hồ tương đương, Đường Tam Táng thở dài một cái. Vừa mới chuẩn bị cho trên ót mình đến một bàn tay, làm một cái bản thân hiểu rõ, kết quả tay vừa mới nâng lên, chỉ thấy cái kia vốn đã kinh rời đi nữ tử áo đen lại đột nhiên quay đầu, mắt nhìn giơ hai tay lên chuẩn bị hướng trên ót mình đập Đường Tam Táng, chậm rãi địa mở miệng, chư thiên vạn giới thân người an toàn ngoài ý muốn bảo hiểm, tìm hiểu một chút, Đường Tam Táng, PS, một đoạn này xem như làm hậu mặt một cái rất lớn nội dung cốt truyện bố cục đi. Chỉ xem phía trước có thể có chút người sẽ cảm thấy có nhiều chỗ xem không hiểu. Các loại chương sau liền bắt đầu là có thể. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.